Có chồng là thần y, chương 299, không chấp hiềm khích lúc trước. Góc truyện audio.com. Chấm, trang viên nhà họ Dương. Sở Quốc Thiên biết hiện tại tình thế cấp bách. Sau khi nhìn thấy Dương Hạo Nhiên cúi đầu, liền trở lại đây một lần nữa. Thần y Sở, Dương Hạnh đã chờ sẵn bên ngoài ngôi nhà gỗ. Và vội vàng chào họ sau khi thấy sự xuất hiện của Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên gật đầu, liền đi vào nhà gỗ. Anh nhìn thấy lúc này ông Dương vẫn nằm yên lặng trên giường bệnh. Trong khi Xuyên Mạc Thịnh, Linda và những người khác đang tập trung cho công tác cấp cứu. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên đã trở lại, Xuyên Mạc Thịnh không khỏi sửng sốt. Sau đó tức giận hét lên. Anh Dương, anh không đuổi người này đi sao? Sao anh ta lại quay lại được? Anh có biết là bệnh nhân đang ở trong tình trạng rất nguy cấp không? Ngộ nhỡ có sự cố xảy ra thì ai là người chịu trách nhiệm? Ông Xuyên Mạc Thịnh, chúng tôi đã mời ông ấy trở lại để cứu ông nội. Dương Hạnh trả lời trước. Anh ta sao? Xuyên Mạc Thịnh khinh thường liếc mắt nhìn Sở Quốc Thiên. Vẻ mặt càng thêm tức giận. Cô thực sự tin vào anh ta mà không tin vào Hiệp hội Y khoa nước Minh chúng tôi sao? Anh Dương, không phải tôi đã rõ ràng bảo anh đến gặp thần y của Sở sao? Bây giờ mời người này trở về là như thế nào? Lúc này, Linda cũng đặt công việc trong tay xuống. Hỏi trong một câu bằng tông giọng trầm. Dương Hạo Phương biết hai người này có định kiến với Sở Quốc Thiên. Có thành kiến với Trung Y, nhưng nghĩ đến tình thế cấp bách lúc này. Anh ta nhanh chóng giải thích. Hai vị. Không giấu gì, đây thực sự là thần y Sở của mọi người. Cái gì? Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người đều choáng váng. Tất cả đều nhìn Sở Quốc Thiên, giống như đã nghe được một chuyện khó tin. Thật lâu sau, Linda kêu lên, trời ạ, lúc trước các anh gọi anh ấy là thần y Sở. Tôi còn tưởng rằng anh ta chỉ là cùng một cái họ. Anh ta thật sự là thầy giáo của bác sĩ Monica sao? Cô vẫn luôn nghĩ rằng những người có thể khiến Monica học việc ít nhất phải từ 70-80 tuổi. Chứ đừng nói đến 50-60 tuổi. Nhưng Sở Quốc Thiên trông giống như chỉ mới ngoài 20. Đúng không? Một thần y ở độ tuổi 20. Điều này quá phản khoa học. Phải không? Xuyên Mạc Thịnh lúc này cũng có phản ứng. Anh ta nhìn Sở Quốc Thiên cười nhạo nói. Các anh có phải bị lầm rồi không? Vâng đúng rồi. Anh Dương, cẩn thận kẻo bị lừa. Linda cũng vội vàng nói thêm. Sai cái gì cơ chứ? Các người chỉ cần hỏi bác sĩ Monica là biết rồi. Thấy hai người không tin chút nào. Ngay cả Dương Hạo Nhiên cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Được rồi. Đã là lúc nào rồi? Bây giờ tính mạng bệnh nhân đang bị đe dọa. Anh nói ở đây thì có ý nghĩ gì? Lúc này, Sở Quốc Thiên sốt ruột nói. Đi về phía ông Dương. Thấy vậy, Xuyên Mạc Thịnh nhanh chóng dừng lại. Tức giận hét lên. Đứng lại, đây không phải là nơi để các người làm phiền. Tránh ra, Sở Quốc Thiên ánh mắt lạnh lùng. Nhưng cuối cùng vẫn là không có động thủ. Thầy vào đó tùy ý gọi một cuộc. Thầy ơi, thầy gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Chấm, vừa kết nối cuộc gọi. Giọng nói Monica vui vẻ truyền đến. Sở Quốc Thiên trực tiếp lọc cụm từ. Thầy ơi, anh bình tĩnh nói. Tôi có hai người ở đây. Cô hẳn là biết bọn họ. Về việc gì thì cô hỏi bọn họ đi. Anh nói xong liền đưa điện thoại cho Xuyên Mạc Thịnh. Xuyên Mạc Thịnh nghi ngờ trả lời điện thoại. Trầm giọng hỏi. Tôi là Xuyên Mạc Thịnh. Bất kể bạn là ai. Đừng cố bao che cho tên dối trá họ Sở này. Chấm. Tên dối trá. Xuyên Mạc Thịnh. Anh có biết mình đang nói gì không? Khi Monica nghe điện thoại này. Cô ấy lập tức đoán được sơ lược. Nhất thời vô cùng tức giận. Mò. Bác sĩ Monica. Lưỡi của Xuyên Mạc Thịnh run lên vì sợ hãi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Mặc dù Hiệp hội Y khoa nước Minh và Hiệp hội Y khoa quốc tế không phải là một hiệp hội y khoa, nhưng cả hai hiệp hội y khoa này đều ở nước Minh. Hơn nữa, Hiệp hội Y khoa nước Minh do Hiệp hội Y khoa quốc tế lãnh đạo và Monica là nhân vật cốt lõi của quốc tế Hiệp hội Y khoa. Anh ta nào biết anh ta đã gây ra một chuyện lớn rồi. Anh còn biết tôi là Monica sao? Sao vậy? Anh hiện tại đi bắt nạt thầy giáo của tôi. Monica tức giận nói. Không, không dám. Xuyên Mạc Thịnh nhanh chóng đáp lại. Với sự can thiệp của Monica, Sở Quốc Thiên cuối cùng đã đảm nhận thành công công việc giải cứu của ông Dương. Vẻ mặt của anh ta cực kỳ nghiêm túc. Đầu tiên là dùng kim bạc lưu thông mạch máu của ông Dương. Sau đó anh ta nhẹ giọng dặn dò. Cô Dương, tôi cần điền thất, mâm xôi, hòa kỳ, cây cối sâu, mỗi thứ 5 gram. Và cuối cùng lấy cho tôi một gốc hà thủ ô đỏ 100 năm tuổi và một dụng cụ đun thuốc. Một gốc hà thủ ô đỏ 100 năm tuổi. Dương Hạnh trợn tròn mắt. Hà thủ ô đỏ là một loại thuốc quý của Trung Quốc. Cho dù được bán trong cách chương,